Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo bàn tay cô y tá xoa bóp ở trước ngực cô, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà lớn tiếng gào thét. Biết là một chuyện mà trải nghiệm lại là một chuyện khác, thật là đau chết đi được. Vị y tá kia không có chút nương tay mà dùng khăn lông miết mạnh. Vương Tĩnh Kỳ chịu không nổi, khóc la om sòm. Thử nghĩ, bộ ngực của người phụ nữ chính là một nơi vô cùng yếu ớt, bình thường nếu không cẩn thận đụng phải cũng sẽ đau rất lâu. Huống chi đây chính là cố tình công kích. Chu Cẩn Du đứng bên ngoài, nghe trong phòng bệnh vọng ra tiếng hét thảm thiết của vợ mình. Xem chút nữa anh không ôm nổi đứa con gái trong tay. Anh không chút suy nghĩ liền muốn ôm theo con chạy vào phòng xem vợ mình thế nào. Kết quả bị chị Châu kéo lại. Sau đó chị ta giải thích cho anh thông sữa là gì. Chính là thông qua kích thích các huyệt vị xung quanh đầu ti giúp thông tuyến sữa, tránh hiện tượng tắc tia sữa. Mặc dù đã hiểu, nhưng cứ đứng ngoài cửa nghe vợ mình kêu thảm thiết bên trong, Chu Cẩn Du không thể nào thờ ơ được. Anh cũng biết làm vậy là tốt cho vợ mình, nhưng cứ nghe cô kêu la như vậy, anh cảm thấy trái tim mình cũng không ngừng run rẩy theo tiếng la của cô. Cuối cùng anh thật sự không nghe nổi nữa, liền ôm con đi ra xa, không nghe thấy gì thì không biết gì. Vương Tĩnh Kỳ la hét một trận cũng không uổng phí. May là nhờ có công sức của cô y tá, đến buổi tối Vương Tĩnh Kỳ ăn cháo gà thêm một lần nữa liền cảm thấy ngực mình trướng sữa rồi. Dưới sự giúp đỡ của ông bố Chu Cẩn Du, hai đứa bé rốt cuộc cũng được bú sữa mẹ, không cần phải chịu đói nữa. Một đêm này, cặp vợ chồng lần đầu tiên được làm ba mẹ, nhìn hai bảo bối nhỏ nằm cạnh nhau trên giường, vui mừng nói rất nhiều. Bàn bạc xem đặt tên nào cho con, còn thảo luận về tương lai của hai đứa nhóc. Mặc dù còn hơi sớm để tính tới chuyện tương lai, nhưng hãy hiểu cho tâm tình khẩn trương của bậc làm cha mẹ như bọn họ. Cuối cùng, hai người mới nhớ tới, con đã sinh nhưng còn chưa có thông báo cho người lớn trong gia đình. Chu Cẩn Du lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi đến nhà họ Chu. Thông báo tin vui với người nhà họ Chu, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ ở bên này cũng có thể nghe được tiếng cười vang vọng của ông cụ Chu trong điện thoại. Sau đó, mọi người quan tâm hỏi thăm. Lúc Chu Cẩn Du nghe mẹ Chu nói muốn bay vào thành phố D chăm sóc cho vợ anh lúc còn trong tháng, anh quay sang nhìn vợ mình đang nằm trên giường, vui vẻ cười nhìn các con. Anh liền tìm một cái cớ ngăn cản mẹ mình. Nếu hai người đã không hợp nhau, vậy thì tách ra cho an toàn. Vợ anh đã cực khổ sinh một lần hai đứa con cho anh không thể để tâm tình cô không được vui, cho nên cứ để mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho ba anh là được. Vợ anh ở đây, còn có anh và hai bảo mẫu có thể lo liệu được. Hơn nữa, mẹ anh đã sinh ra anh, nuôi nấng anh nhiều năm như vậy. Bình thường, anh cũng không có hiếu thuận gì. Bây giờ vợ sinh con, lại để cho mẹ mình lớn tuổi như vậy, đến phục vụ vợ cũng không được. Cho nên, mặc kệ nói thế nào, cứ giữ nguyên mọi thứ như bây giờ thì tốt hơn. Một cuộc điện thoại, ước chừng nói hơn nửa tiếng đồng hồ. Chu Cẩn Du khoe khoang với từng người xong, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Có gọi điện thoại cho ba mẹ không? Ba mẹ trong lời của Chu Cẩn Du chính là chỉ ba vợ và mẹ vợ. Một hồi lâu sau, Vương Tĩnh Kỳ không nói lời nào. Cuối cùng, đang lúc Chu Cẩn Du định trực tiếp gọi luôn, cô mới nói. Không cần, cũng ở gần đây thôi. Nếu bọn họ có ý định đến đây, đã sớm đến rồi. Vậy mà bây giờ còn chưa đến, ý tứ rất rõ ràng rồi, không phải sao? Vẫn là đừng làm người ta ghét thì tốt hơn. Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ sinh con rất đột ngột, nhưng cũng là sinh ở cùng bệnh viện với chị dâu. Anh cả biết, chắc chắn nhà họ Vương cũng đã biết. Mà từ lúc cô sinh con đến bây giờ, cũng gần nửa ngày rồi, còn chưa thấy bóng dáng nào của người nhà họ Vương đến đây. Ý tứ đã rất rõ ràng, cần gì phải gọi điện thoại, tự rước lấy nhục nữa. Chu Cẩn Du thấy vợ mình có chút để ý, sợ cô buồn, vội vàng trấn an cô, nói chuyện về hai đứa con. Quả nhiên, lực chú ý của Vương Tĩnh Kỳ lại chuyển sang các con. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, hai người không ngờ ngày hôm sau lại phải đối mặt với một cơn sóng gió nho nhỏ. Sáng hôm sau, Chu Cẩn Du tới chỗ làm việc với tâm trạng không yên lòng về vợ mình. Dù sao anh cũng là thị trưởng thành phố, không được vắng mặt quá lâu. Hôm qua anh bỏ mấy công việc quan trọng để lo cho vợ sinh con đã là không tuân theo quy định. Hôm nay còn có một hội nghị quan trọng, nhất định phải do anh tự mình chủ trì, cho nên anh không thể không đi làm được. Vương Tĩnh Kỳ không một chút đau lòng vì Chu Cẩn Du phải đi làm. Hai đứa bé cũng khỏe mạnh,